Đạo tâm trùng ma, chương 203, bắt lấy hồ nữ, 1, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong nhìn đứa bé nhân sâm đang giãy giụa trong lòng tiểu hồ nữ, tự nhiên là biết tiểu hồ nữ này là đứa bé nhân sâm tìm báo thù mình, chỉ là mình rõ ràng chính là buông tha đứa bé nhân sâm này, cũng không có làm cái gì đối với nàng, đứa bé nhân sâm này như thế nào là có thể lấy oán trả ơn. Nàng sao có thể, chẳng qua nhìn bộ dáng tiểu hồ ly kia trong lòng Tần Thiếu Phong lại là cười, một bên khống chế hỏa thế tiếp tục luyện đan, một bên nói với tiểu hồ ly. Các ngươi là người nào? Không nên nháo được không? Ta đây là đang luyện đan, không phải đùa giỡn, nếu quấy rầy ta luyện đan, đan dược này luyện chế thất bại, các ngươi chịu trách nhiệm. Xin lỗi, ta không nói lời nào, không nói lời nào tiểu Ngọc Nhi, ngươi cũng không cho phép náo loạn, nếu không thì tỷ không thương ngươi nữa. Tiểu hồ ly nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức chính là khẩn trương nói, nhìn Tần Thiếu Phong luyện chế đan dược giống như sợ sẽ thất bại, đồng thời hung hăng ôm lấy đứa bé nhân sâm, sợ đứa bé nhân sâm quấy rối. Đứa bé nhân sâm sau khi bị tiểu hồ ly hung hăng ôm, một chút cũng không thể động, chỉ có thể là trừng to mắt, phẫn nộ nhìn Tần Thiếu Phong, răng nhỏ không ngừng cắn, bộ dạng kia tựa như là muốn đem Tần Thiếu Phong nuốt vào, nhìn thấy bộ dạng này của đứa bé nhân sâm, Tần Thiếu Phong đắc ý hướng về đứa bé nhân sâm trừng mắt nhìn, nhất thời chính là làm cho đứa bé nhân sâm người ta biết Tần Thiếu Phong đây là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Lấy thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại, cho dù là không để ý tới, cũng là sẽ không đem đan dược luyện chế thất bại, bởi vì thất tình lục dục ma đầu thêm thiên diễn bát quái, khiến cho Tần Thiếu Phong ở thời điểm luyện đan, chính xác đến tình trạng cực kỳ khủng bố, mỗi một viên đan dược luyện chế ra đều là cực phẩm, mỗi một viên đan dược đều là đem dược lực của dược thảo phát huy đến cực hạn. Chẳng qua vì diễn trò ở trước mặt tiểu hồ ly Tần Thiếu Phong tự nhiên là giả bộ một bộ dáng rất khẩn trương, hơn nữa còn vận công ở trên đầu mình bước ra không ít mồ hôi, nhìn thấy tình huống như vậy, đại hắc cầu ghé vào một bên trong lòng đối với Tần Thiếu Phong một trận khinh bỉ, mà kiến thức qua Tần Thiếu Phong luyện đan đám người vương hồ cũng là rất kỳ quái Tần Thiếu Phong đây là làm sao? Chẳng lẽ nói là gần đây quá vất vả có chút thận hư, bằng không sao có thể chảy mồ hôi? Xem ra phải đi kiếm mấy con hồ tiên cho Tần Thiếu Phong bồi bổ. Tần Thiếu Phong tự nhiên là không biết ý nghĩ của Vương Hồ, bằng không không thể không hộc máu, mà sau khi Tần Thiếu Phong thật không dễ dàng đem thanh nguyên đan luyện chế xong, còn thở ra một hơi thật dài, lập tức liền đem hơn 100 khỏa thanh nguyên đan viên đều thu lại, mà lúc này Tiểu Hồ Ly vội rồi, một bước chính là chạy đến trước mặt Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Đại ca ca, ngươi đây là cái gì? Thoạt nhìn bộ dáng ăn rất ngon. Một tiếng lạc đại ca ca kia kêu Tần Thiếu Phong cả người giật mình một cái, ma trùng trong đan điền càng là sói chu lên, mị công của tiểu hồ ly này thật sự là quá lợi hại, nếu không phải Tần Thiếu Phong tu luyện thất tình lục dục đại pháp mà nói, một tiếng này, Tần Thiếu Phong liền phải luân hãm rồi. Trong lòng hô to một câu nguy hiểm, Tần Thiếu Phong lại là trực tiếp chính là đem thanh nguyên đan kia cất đi, sau đó nói với tiểu hồ ly. Đây là thanh nguyên đan, không phải cái thứ tốt gì, cũng một chút cũng. Góc truyện audio.com Không ăn ngon, ngươi cũng đừng nhớ. Cái này ngược lại không phải Tần Thiếu Phong keo kiệt mà là Tần Thiếu Phong hiểu thật sâu cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt. Quả nhiên, tiểu hồ ly nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trực tiếp chính là đem đứa bé nhân sâm ném ra, sau đó hai tay cầm lấy cánh tay phải Tần Thiếu Phong, một đôi tiểu nhũ cáp như có như không cọ cọ, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Đại ca ca, ngươi chỉ cho ta một viên thôi, chỉ một viên, được không? Tiểu hồ ly lại một tiếng đại ca ca kêu Tần Thiếu Phong cả người run lên, rất thoải mái, nhìn mặt cười quyến rũ gần trong gang tấc kia Tần Thiếu Phong giả bộ thần sắc cực kỳ dãy giụa, lập tức mới chậm rãi lấy ra thanh nguyên đan, rót một viên cho tiểu hồ ly, sau đó lại là cực kỳ không nỡ nói với tiểu hồ ly. Ta luyện chế một viên này rất không dễ dàng, ngươi phải hào hào quý trọng. Nào biết đâu tiểu hồ ly sau khi tiếp nhận đến chính là trực tiếp nuốt xuống, nhất thời một cỗ hương thơm chính là từ trên người tiểu hồ ly phát ra, mà từng cỗ khổng lồ năng lượng cũng là từ trên người tiểu hồ ly phát ra, mà bản thân thanh nguyên đan này chính là dùng tăng trưởng công lực thực lực luyện đan hiện tại của Tần Thiếu Phong, luyện chế ra thanh nguyên đan này cũng là có thể gia tăng ngàn năm công lực. Ta muốn đột phá đến cảnh giới đại la chân tiên, đây là chuyện gì? Đan dược này sao lợi hại như vậy? Tiểu hồ ly cả kinh chợt hô, nàng vừa mới vừa đột phá đến nhất phẩm thái ất kim tiên không lâu, một lần này cũng là nhàn chán, mới có thể sau khi nghe nói tao ngộ của đứa bé nhân sâm lại đến báo thù cho đứa bé nhân sâm người ta. Chính là không nghĩ tới lại là ở sau khi dùng thanh nguyên đan tăng vọt ngàn năm công lực khiến cho tiểu hồ ly lập tức muốn đột phá đến cảnh giới đại la chân tiên, chỉ là bởi vì tiểu hồ ly bây giờ còn chưa lĩnh ngộ được đại la pháp tắc cho nên căn bản chính là không thể đủ đột phá, mà năng lực khổng lồ kia của thanh nguyên đan lại là chống cho tiểu hồ ly cực kỳ thống khổ cả người cũng là run rẩy hẳn lên. Tần Thiếu Phong thấy được tình trạng như vậy, đưa bàn tay đặt tại sau lưng tiểu hồ ly, lập tức pháp lực khổng lồ rót vào trong cơ thể tiểu hồ ly. Tần Thiếu Phong hiện tại tuy là cảnh giới thái ất kim tiên 32 phẩm, nhưng mà pháp lực trong cơ thể lại là một chút cũng không so với tiểu hồ ly kém hơn, thậm chí muốn nồng hậu hơn rất nhiều, cho nên rất dễ dàng chính là đem năng lượng bạo động trong cơ thể tiểu hồ ly chấn áp xuống. Cũng nói cho ngươi phải quý trọng, không nên tùy tiện dùng, ngươi liền không vâng lời ta, lần này chịu khổ rồi chứ. Tần Thiếu Phong ở sau khi đem năng lượng trong cơ thể tiểu hồ ly chấn áp xuống, đối với tiểu hồ ly ôn nhu nói, đồng thời còn nhẹ nhàng vạch mũi tiểu hồ ly một chút, biểu hiện cực kỳ thân thiết, điều này làm cho mặt tiểu hồ ly vọt một cái chính là đỏ lên. Tiểu hồ ly tuy tu luyện ước chừng có hơn 1.000 năm, nhưng mà tuổi tâm lý vẫn chỉ là một tiểu cô nương, cho tới bây giờ cũng là chưa cùng khác phái tiếp xúc qua, này tay trái Tần Thiếu Phong ấn sau lưng nàng, tay phải quét mũi nàng một cái, hơn nữa cảm thụ được khí tức Tần Thiếu Phong gần trong gang tấc làm cho tiểu hồ ly tim đập chợt nhanh hơn, nhất thời chính là đầy mặt đỏ bừng lên. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong lúc này cũng là vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp, hơn nữa tiểu hồ ly ăn đan dược của Tần Thiếu Phong, cho nên lực hấp dẫn của Tần Cốc truyện audio.com, Thiếu Phong đối với tiểu hồ ly tự nhiên là cực kỳ mãnh liệt, nhìn Tần Thiếu Phong, dần dần ngượng ngùng hẳn lên, chậm rãi cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng nói với Tần Thiếu Phong. Đại ca ca, ngươi buông ta ra được không? Tần Thiếu Phong nghe xong tự nhiên là nhẹ nhàng đem tiểu hồ ly buông ra, tuy rằng trong đan điền ma trùng đang sói chu ăn luôn tiểu hồ ly, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là rõ ràng tốt quá giờ tẩu hỏa nhập ma chuyện này cũng là một cái kỹ thuật sống, cần tiến hành theo chất lượng, quá sốt ruột vậy liền không có gì ý tứ nữa. Cách chương.